Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39, lần nữa lên nóng lục soát. Tô Thần xuất thủ cũng không nặng, một đám bị đánh ngã tuổi trẻ huấn luyện viên rất nhanh lần lượt đứng lên. Nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt rốt cuộc không có nửa điểm chất vấn, chỉ có sùng bái cùng chấn kinh. Tạ An Quốc cùng Tô Thần trao đổi phương thức liên lạc, sau đó đột nhiên cười mời nói: Tô Thần, có hứng thú hay không đến quân đội? Lấy thân thủ của ngươi, tuyệt đối có thể có rất tốt tiền đồ. Cũng được a. Tô Thần cười lắc đầu từ chối nhã nhặn. Ta rất sùng bái các ngươi quân nhân, các ngươi là chúng ta thủ hộ thần. Bất quá ta tính cách lười nhác an nhàn, đi trong quân không sống được. Được thôi, Tạ An Quốc có chút tiếc nuối, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có việc có thể gọi điện thoại cho ta, một chút chuyện nhỏ ta vẫn là khả năng giúp đỡ được. Mặt khác, chờ ngươi có rảnh ta có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ huấn luyện xuống trong tay của ta những này binh. Đến lúc đó cũng đừng cự tuyệt. Trương Quân mấy người tuổi trẻ huấn luyện viên nghe vậy, từng đôi mắt đều là nhìn chằm chằm Tô Thần, lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Trong quân tôn trọng cường giả, Tô Thần cái này một thân công phu thật, bọn hắn tự nhiên đều là muốn học tới tay. Được, không có vấn đề. Nếu có cơ hội, Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Ha ha, Tạ An Quốc vui vẻ cười to, sau đó mang theo một đám tuổi trẻ huấn luyện viên rời đi. Sư phụ, Phan Tiểu Kiệt tác quái hô to một tiếng, chạy đến Tô Thần trước mặt ôm quyền nói ra. Sư phụ, về sau ta chính là ngươi đồ đệ, xin mời truyền thụ cho ta võ công tuyệt thế, để ta tung hoành giang hồ. Có thể đi ngươi đi. Tô Thần cho hắn một cái bạch nhãn, xoay người rời đi. Chớ đi, ta cũng phải bái sư. Nhận lấy ta đi. Sư phụ, nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Một đám nam sinh đều là kích động vây tới. Ai lúc còn trẻ chưa từng có một cái giấc mộng võ hiệp, nhất là một đám chính vào thanh xuân các nam sinh. Nhìn xem những cái kia phim truyền hình, trong phim ảnh kích động lòng người đánh nhau tràng diện, thường xuyên đều sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại, bọn hắn chợt phát hiện loại này công phu thật nguyên lai đúng là tồn tại, mà lại ngay tại bên người, làm sao có thể không kích động. Tô Thần ý thức được nếu ngươi không đi có thể sẽ có rất lớn phiền phức, thế là quả quyết dắt lấy Lâm Vũ Manh liền chạy. Khanh khách, Lâm Vũ Manh vui sướng tiếng cười vang lên. Thật không nghĩ tới, Tô Thần thế mà còn là cái công phu cao thủ. Tiền Mạn Mạn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía một bên. Quách Lỗi, Quách Lỗi kinh ngạc gật đầu. Ta cũng là lần thứ nhất biết, trước kia thế mà cũng không phát hiện. Các ngươi ở cùng nhau một năm, liền không có phát hiện hắn thường xuyên có đả tọa luyện võ cái gì? Tiền Mạn Mạn nghi ngờ hỏi thăm. Không có a. Quách Lỗi cau mày lắc đầu. A, Dai Dai đâu? Còn có Phan Tiểu Kiệt, làm sao cũng không thấy. Tiền Mạn Mạn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lý Dai cùng Phan Tiểu Kiệt chẳng biết lúc nào cũng rời đi. Quách Lỗi nghe vậy lấy lại tinh thần, tạm thời đem Tô Thần biết công phu chuyện để ở một bên. Một mặt khẩn trương nói ra, cái kia, Mạn Mạn, có muốn cùng đi hay không ăn bữa tối? Ta biết trường học phụ cận một nhà xuyên xuyên, ăn thật ngon. Tiền Mạn Mạn trong lòng có chút nhảy một cái, đỏ mặt nhìn sang, chỉ thấy Quách Lỗi cương nghị mặt căng thẳng, cũng không biết là do ở quá độ khẩn trương, vẫn là cái này nóng bức thời tiết, trên trán đều có toát ra mồ hôi. Phốc, nhìn xem như thế cả người cao thể tráng ra hỏa, lộ ra như vậy khẩn trương bộ dáng, Tiền Mạn Mạn nhịn không được bị chọc cười. Nàng như thế một nhỏ, Quách Lỗi lập tức càng khẩn trương, sau đó liền gặp Tiền Mạn Mạn trực tiếp quay người đi. Cho là nàng là cự tuyệt mình, đầu lập tức tiêu nghỉu xuống. Tiền Mạn Mạn đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía sững sờ tại nguyên chỗ Quách Lỗi. Cười thúc giục nói, còn sững sờ tại cái kia làm gì? Đi a. Quách Lỗi một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Mạn Mạn. Gà con mổ thóc giống như gật đầu, bước nhanh theo sau, kế đón người mới đến tiệc tối về sau. Tô Thần lại một lần nữa tại Ma Đô trong đại học hỏa. Không biết là ai vô tình hay cố ý chụp được hắn đánh ngã tất cả tuổi trẻ huấn luyện viên video. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, video liền truyền khắp toàn bộ vòng bằng hữu, lại sau đó trường học diễn đàn, Weibo, trên Internet đều bị phát video. Sự kiện càng diễn càng nóng, có vô số dân mạng đối với cái này cảm thấy chất vấn. Cũng có người tin tưởng đây là thật, song phương tại video phía dưới kịch liệt triển khai cãi lộn. Tô Thần lại một lần nữa bởi vậy lên nóng lục soát. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ hai, đón người mới đến tiệc tối về sau. Cơ bản tất cả tân sinh cùng một chút đi lễ đường nhìn qua tiệc tối các học sinh. Đều biết Tô Thần, bây giờ Tô Thần triệt để thành toàn bộ Ma Đô đại học không ai không biết danh nhân. Danh tiếng nhất thời che lại Thẩm Thiên Trạch, Triệu Thái bọn người, Ma Đô một xa hoa hội sở bên trong. Triệu Thái xem hết trên điện thoại di động video, phẫn nộ đem trong tay chén rượu đập xuống đất, quẳng thành phấn vụn, cách đó không xa ngồi Phó Húc Dương, cùng mấy cái bồi rượu nữ hài. Đều là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. A Thái, ngươi làm gì? Thẩm Thiên Trạch mặt không thay đổi nhìn về phía Triệu Thái. Ngươi không thấy được sao? Cái này hỗn đản hiện tại thế nhưng là phong quang cực kỳ. Đều nhanh thành lưới hồng. Triệu Thái mặt âm trầm, tức giận nói, ngươi không phải nói ngươi thủ đoạn hữu dụng a? Vì cái gì hắn còn có thể vui vẻ như vậy? A Thái, ngươi đến cùng tại tức cái gì? Thẩm Thiên Trạch khẽ nhíu mày. Chúng ta đã đối Thần Thiên Văn Hóa động thủ. Hiện tại bọn hắn công ty các hạng nghiệp vụ đều nhanh gãy. Cũng không ai tại dám cùng này nhà công ty hợp tác. Tô Thần khẳng định là còn không biết những này. Chờ một chút, mấy người mấy ngày hắn tự nhiên sẽ tới ở trước mặt quỳ gối trước mặt ngươi. Mặc ngươi xử trí, đúng đúng đúng. Thẩm thiếu nói không sai. Phó Húc Dương vội vàng gật đầu phụ họa nói, Thần Thiên Văn Hóa vì tiến quân truyền hình điện ảnh vòng, còn hướng ngân hàng vay, nếu như mắt xích tài chính vừa đứt, rất nhanh liền sẽ phá sản, tư không gán nợ, đến lúc đó Tô Thần nếu như không cầu được Triệu ca ngươi tha thứ, bọn hắn một nhà đều phải ra đường ăn xin. Nghe lời của hai người, nghĩ đến Tô Thần ở trước mặt mình quỳ xuống nhận lầm hình tượng. Triệu Thái sắc mặt qua loa hòa hoãn chút, rót một chén rượu, trầm trầm nói, ta chính là nhìn xem hắn dạng này làm náo động, trong lòng liền nén giận. Có gì phải tức giận, đây bất quá là nhất thời phong quang mà thôi. Hắn hiện tại càng phong quang, đến lúc đó ngã xuống vũng bùn, quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin, ngươi không phải càng hả giận? Thẩm Thiên Trạch cười nhấp một ngụm rượu. Cũng là ha, đến lúc đó nhìn hắn làm sao thấp kém cầu ta. Ha ha, Triệu Thái trong lòng sảng khoái rất nhiều. Ôm trầm một bên bồi rượu nữ hài giở trò. Nữ hài có chút bị đau, nhưng lại không dám phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Mà lại ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này cũng không biết từ chỗ nào học công phu. Thân thủ rất mạnh, nếu như theo phương thức của ngươi lấy bạo lực giải quyết, thật đúng là không quá dễ dàng. Thẩm Thiên Trạch như có điều suy nghĩ nói, hừ, công phu quyền cước mạnh hơn lại như thế nào, có thể đỡ nổi cái này? Triệu Thái hừ lạnh một tiếng, khoa tay cái súng thủ thế, lạnh giọng nói, chỉ cần tìm người cho hắn đến một chút, thân thủ cho dù tốt cũng phải thành người chết. Phó Húc Dương cùng mấy cái nữ hài nghe vậy, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lấy bọn hắn vòng tròn, cũng còn không biết đến dạng này âm u sự tình. A Thái, ngậm miệng, Thẩm Thiên Trạch gào to một tiếng, chau mày nói, việc này sao có thể nói lung tung, còn có, ta nói rất nhiều lần, ngươi làm như vậy chuyện, sớm muộn sẽ cho ngươi chọc đại phiền toái. Thật tốt, ta sai, ta không nói được thôi. Triệu Thái vội vàng khua tay nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại xem thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.